Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 883 tình huống gì đây? Dưới trời, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Không chỉ các trưởng lão Thiên Âm Các, ngay cả các cường giả đang vây công Thiên Âm Các cũng ngơ ngác không thôi. Đáng lẽ đây phải là một trận chiến kịch liệt tuyệt đỉnh khiến trời đất tối tăm, vậy mà Vương Dương lại biến mất. Hắn chạy rồi. Không thể nào. Mẹ kiếp. Triệu Vân vẫn còn đang ngầm mắng chửi, dốc hết sức nhìn quanh bốn phía. Hắn cũng muốn tìm Vương Dương, nhưng vấn đề là, không biết tìm hắn ở đâu, biến động không gian quỷ dị vô cùng, quỷ mới biết tên kia bị dịch chuyển đến nơi nào. Nếu gần thì còn đỡ, chứ nếu quá xa, vậy thì hết hy vọng rồi. Tức giận. Hắn vô cùng tức giận. Thế nên, hắn cần tìm một nơi để trút giận. Khi thu ánh mắt về, hắn lại vung kiếm giết trở lại. Các thế lực bốn phương vẫn đang vây công Thiên Âm Các, lấy bọn chúng để trút giận thì còn gì bằng. Đi, thấy Triệu Vân giết trở lại, các cường giả của bốn gia tộc lập tức quay người bỏ chạy. Vương Dương đã biến mất, không ai có thể địch nổi Thiên Tông Cơ Ngân, vậy còn đánh cái gì nữa? Nhắc đến Vương Dương, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, lại bỏ rơi đồng đội vào khoảnh khắc mấu chốt, phải tìm đồng đội chứ. Phải tìm những người đáng tin cậy hơn. Chạy à? Triệu Vân hừ lạnh, vung kiếm đuổi giết phía sau. Bích Tiêu và các trưởng lão Thiên Âm Các cũng theo sát phía sau, bị vây công suốt nửa đêm, họ cũng đã dồn nén đầy bụng lửa giận, thời điểm phản công lớn đã đến. Ầm, rầm. Trời đất lại vang lên những tiếng nổ ầm ĩ, các thế lực bốn phương bỏ chạy, Triệu Vân và Thiên Âm Các đuổi giết phía sau. Huyết quang theo suốt đường đi, có quá nhiều người đang chạy bỗng chốc đầu lìa khỏi cổ, đặc biệt là Triệu công tử. Thật sự là một vị sát thần, sinh sôi đồ sát đến mức sát chất đầy đồng. Các thế lực bốn phương vô cùng thê thảm, đến hùng hổ bao nhiêu, lại bị đánh cho đại bại bấy nhiêu. Chủ yếu là, không ai dám đối đầu với Thiên Tông Cơ Ngân, tên kia quá mạnh, đám người vây đánh cũng không thắng nổi hắn, không chạy thì chờ bị đánh à. Cho đến khi trời rạng sáng, những tiếng ầm ĩ mới tiêu tan. Khi Triệu Vân và đồng bọn trở về, toàn thân đều dính đầy máu. Nói tóm lại, trận chiến này Thiên Âm Các đại thắng. Bọn chúng sẽ còn đến nữa. Triệu Vân thu Long Uyên lại, tiện tay lấy ra một bầu rượu. Những lời này, hắn nói với Bích Tiêu, cũng là nói với các trưởng lão. Cũng không cần hắn nói rõ, mọi người đều tự hiểu. Ma quật sẽ không bỏ qua, Thi tộc, Công Tôn gia và Cát gia, cũng sẽ không chịu bỏ cuộc, nhất định sẽ quay lại báo thù. Lần này là có Cơ Ngân ở đây, giúp Thiên Âm Các lật ngược tình thế, lần sau, có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Cho nên, sớm tính toán trước là tốt nhất. Nếu không chê, có thể đến Bất Tử Sơn. Triệu Vân chậm rãi nói, nhìn xem, hắn đang đợi Thiên Âm Các đó ư. Thiên Âm Các có nội tình không tệ, nếu kéo về Thiên Thu Thành, lại là một trợ lực mạnh mẽ. Vào thời điểm loạn lạc này, đoàn kết lại mới là vương đạo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì ư? Thiên Âm Các toàn là mỹ nữ. Thật trùng hợp, Thiên Thu Thành có rất nhiều nam nhân độc thân, là Thiên Thu Thành chủ, phải luôn nghĩ đến việc mưu cầu phúc lợi cho người nhà mình, không cầu tình yêu xét đánh, lâu ngày sinh tình cũng được. Cứ thế mà sống thôi. Bất Tử Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bích Tiêu nghe xong nhướng mày, các trưởng lão cũng vậy, xem ra, đa số đều đã từng đến Bất Tử Sơn, ngoài việc có nhiều đỉnh núi kỳ lạ, thì không có gì đặc biệt khác. Tuy nhiên, nhìn Triệu Vân làm ra vẻ thần bí như vậy, chẳng lẽ, bên trong còn ẩn chứa càn khôn, ta còn có thể hại các ngươi sao? Triệu Vân cười nói. Xin cho phép chúng ta bàn bạc một chút. Bích Tiêu khẽ cười nói. Lời nàng vừa dứt, liền thấy một luồng ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, diễn ra một đạo dị tượng hùng vĩ. Đó là dị tượng của huyết mạch, nói chính xác hơn là dị tượng huyết mạch của Nhược Thủy. Tỉnh rồi. Bích Tiêu và các trưởng lão ánh mắt sáng lên, đồng loạt chạy về địa cung. Triệu Vân uống một ngụm rượu, cũng theo sau. Tuy nhiên, khi đến địa cung, không khí liền trở nên vô cùng ngượng nghịu. Nhược Thủy vẫn chưa tỉnh, vẫn đang ngủ say để lột xác, ngược lại địa cung lại bị người ta đào một cái hố lớn. Băng ngọc tiên tinh cất giấu dưới địa cung, gần như bị trộm sạch sành xanh, khiến Bích Tiêu và các trưởng lão đứng không vững. Cái quỷ gì thế này, đây là bị cường đạo viếng thăm sao? Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Triệu Vân. Đêm qua khi đại chiến mới bắt đầu, ngoài Nhược Thủy ra, chỉ có một mình Cơ Ngân ở đây. Ta dù gì cũng là Thiên Tông Thánh Tử, chẳng lẽ còn đi trộm đồ nhà ngươi sao? Triệu Vân vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị nói. Có phải ngươi không, xem là biết ngay. Đại trưởng lão mặt mày đen sầm lại, từ bên dưới lấy ra một khối thủy tinh ký ức, thứ này đã được đặt ở đó từ trước, có ai dám lẻn vào, Có ai dám lảng vảng bên trong, thủy tinh ký ức sẽ ghi lại không sót chút nào. Triệu Vân nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Bên dưới vậy mà còn giấu thủy tinh ký ức, trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra, người của thiên âm các nghĩ thật chu đáo nha. Rắc, đại trưởng lão vận lực lòng bàn tay, bóp nát thủy tinh ký ức, ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra, là một tiểu gia hỏa đang nhảy nhót qua lại bên trong. Ừm, chính là thánh thú kỳ lân. Ừm, cũng chính là thánh thú kỳ lân của cơ ngân. Lại một lần nữa, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Triệu công tử. Bao gồm cả Bích Tiêu, mặt mày đều đầy vạch đen. Ngụy biện, cứ tiếp tục ngụy biện đi. Triệu công tử mặt dày, coi như không nhìn thấy, chỉ ôm Long Uyên kiếm, cúi đầu lau đi lau lại. Toàn bộ động tác này, đều rất rõ ràng thể hiện một điều, dù sao cũng không phải ta trộm. Lời này cũng không sai. Hình ảnh mà thủy tinh ký ức ghi lại, chỉ có một mình tiểu kỳ lân, hoàn toàn không có bóng dáng của cơ ngân hắn. Không có chứng cứ, không thể oan uổng người tốt. Sắc mặt mọi người lại càng đen thêm một phần. Đúng là không bắt được cơ ngân, nhưng có một vài chuyện, tự suy diễn một chút là được rồi. Tiểu kỳ lân trộm nhiều băng ngọc tiên tinh như vậy, đều tự nó ăn hết sao? Hay là, đã vào túi tiền của ai đó? Họ thậm chí còn nghi ngờ, chính là cơ ngân đã sai khiến tiểu kỳ lân đi trộm đồ. Ngươi ra đây cho ta. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào đan hải của Triệu Vân, biết tiểu kỳ lân đang trốn bên trong. Tiểu kỳ lân ngược lại rất tinh danh, gọi thế nào cũng không chịu ra, ta đáng yêu như vậy, xem ai dám mắng ta. Ngươi đừng dọa nó tính tình không tốt đâu. Triệu Vân hít sâu một hơi, thần sắc cũng thâm sâu khó lường. Lời này, khiến mọi người muốn bật cười, ý gì đây, chúng ta tính tình tốt sao? Hôm nay, trời đẹp thật. Triệu Vân vừa nói, vừa quay người lao ra khỏi địa cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau, bao gồm cả Bích Tiêu, tất cả mọi người đều ôm ngực. Đặc biệt là Bích Tiêu, linh cảm đêm qua của nàng, quả nhiên ứng nghiệm, sơn môn thì không bị công phá, nhưng bảo bối lại bị trộm sạch sành xanh, cái tên cơ ngân tốt bụng nhà ngươi. Đại trưởng lão mắng chửi hăng say nhất, ngay đêm qua, nàng còn hoàn toàn tin tưởng vào phẩm đức cao thượng của ai đó cơ mà. Hôm nay lại diễn ra một màn như thế này, đúng là tát vào mặt mà. Ngươi nói xem, một thanh niên tốt bụng chuyên giúp lão ra gánh nước, giúp tiểu cô nương bắt kẻ trộm, đỡ lão nãi nãi qua đường, sao lại có thể vô liêm sỉ đến thế chứ? Vậy thì vấn đề nảy sinh, có nên đến Bất Tử Sơn hay không? Chuyện này, còn cần phải xem xét kỹ, xét thấy tiết tháo của ai đó, họ phải bàn bạc thật kỹ, đừng đến lúc bị bán đi rồi mà còn không biết. Hắt xì. Bên này, Triệu công tử đi đường cứ hắt hơi liên tục, tìm một nơi không người, trước tiên bố trí một lớp che chắn, rồi mới khoanh chân lấy ra một khối băng ngọc tiên tinh. Ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Thứ tốt. Ai đó cười hì hì, như ăn táo, há miệng cắn. Tiểu kỳ lân răng tốt, cái tên này răng cũng không kém, một khối tiên tinh lấp lánh, bị hắn cắn kêu rôm rốp, tiên tinh vào cơ thể, liền bị tiên lực cưỡng chế luyện hóa, từng luồng tinh túy, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, chảy khắp toàn thân. Cảm giác ấm áp và dịu mát, như những dòng suối trong vắt, xua tan mệt mỏi toàn thân, tinh thần cũng chấn động. Không tồi. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, mới ôm ra một đống lớn băng ngọc tiên tinh, đặt quanh người, cực lực vận chuyển công pháp, hấp thu tinh túy tiên tinh. Thế mà, một tay hắn vẫn cầm một khối, lại như hai cái đùi gà, ăn ngon lành. Theo lời hắn nói, ta giúp các ngươi đánh yêu ma quỷ quái suốt đêm, ít nhất cũng phải mời một bữa cơm chứ, tiên tinh này không tồi. Ai đó đi đâu rồi? Bên ngoài, tiếng ồn ào không ngớt. Chính là lão bát tự hồ và lão đạo sĩ áo liệm, đang khắp núi tìm cơ ngân. Chiến tranh kết thúc rồi, sao vẫn không tìm thấy người đâu? Không nghe thấy. Triệu công tử trong lòng không có vật ngoài thân, toàn tâm toàn ý nuốt tiên tinh. Nếu hắn muốn đột phá cần cơ duyên, thì đống băng ngọc tiên tinh này chính là cơ duyên của hắn, không chừng thật sự có thể giúp hắn vượt qua cửa thứ ba. Đừng nói nữa, ăn rất nhiều tiên tinh, đã có dấu hiệu này rồi. Giờ đây, nhìn lại cửa thứ ba, đã rõ ràng hơn rất nhiều, không còn như trước kia nhìn mà không chạm tới được. Triệu Vân chìm đắm trong tâm thần, luôn cảm thấy đưa tay ra là có thể chạm vào, cơ duyên đã có, thời cơ cũng đến rồi, hắn chỉ cần tích lũy đủ sức mạnh, liền có thể một hơi phá quan. Khi màn đêm buông xuống, Nhược Thủy tỉnh dậy. Ngủ say nhiều ngày, huyết mạch của nàng cuối cùng cũng lột xác hoàn tất. Không chỉ lột xác hoàn tất, mà còn trong lúc ngủ say, đã tiến cấp tu vi, cũng coi như tích lũy lâu ngày bùng phát mạnh mẽ. Lúc này nhìn lại, đôi mắt trong như nước của nàng, trong trẻo tinh khiết, có ý vận tiềm tàng bên trong. Khoảnh khắc tỉnh dậy, trên không thiên âm các, tràn ngập dị tượng. Bích Tiêu và các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói băng ngọc tiên tinh bị trộm, khiến họ rất tức giận, thì việc Nhược Thủy lột xác thành công lại khiến họ mặt mày hớn hở. Nghĩ lại chuyện tiên tinh bị trộm, cũng không còn cảm thấy tức giận đến thế nữa. Nếu không có cơ ngân, thiên âm các đã bị công phá rồi, Đừng nói là băng ngọc tiên tinh, tất cả mọi người đều sẽ bị giết. Nghĩ như vậy, trong lòng lại dễ chịu hơn một phần. Mất thì mất đi, cứ coi như bị chó ăn vậy. Hắt xì. Triệu Vân đang chìm đắm trong tâm thần, lại hắt hơi một cái. Mỗi khi đêm khuya vắng người, luôn có những người tụ tập lại mà hỏi thăm hắn. Đại ca ca, Nhược Thủy đêm nay, đặc biệt vui vẻ, chạy khắp núi, tìm kiếm Triệu Vân khắp núi. Đáng tiếc, ai đó trốn quá kỹ, đừng nói là hắn, ngay cả chuẩn thiên cảnh như Bích Tiêu và các trưởng lão, cũng không tìm ra được tung tích của hắn. Một hồi tìm kiếm không có kết quả, tất cả đều đến kho báu, bảo bối nhà mình vẫn còn. Đủ 3 ngày, không thấy Triệu Vân xuất hiện. Đến đêm thứ 4, mới thấy một đạo kim quang xông thẳng lên trời, lại là một đạo dị tượng hùng vĩ. Đêm tối mịt, bị dị tượng màu vàng chiếu rọi sáng rực rỡ, cho dù là dị tượng, cũng ẩn chứa ý vận vô thượng, cổ xưa mà tăng thương, tựa hồ còn xa xôi hơn cả trong mơ. Đương nhiên là dị tượng của Triệu công tử. Đắm chìm 3 ngày, nuốt hết băng ngọc tiên tinh, cũng tích lũy đủ sức mạnh, cuối cùng một hơi vượt qua cửa thứ 3, cuối cùng từ địa tàng đỉnh phong, tiến cấp đến chuẩn thiên cảnh, dị tượng thật huyền ảo. Tất cả mọi người đều bị kinh động tỉnh giấc, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, từng người một đều nhìn đến tâm thần hoảng hốt. Một dị tượng huyền ảo như vậy, lần đầu tiên trong đời được thấy, mỗi một cảnh tượng chuyển đổi, đều giống như đang dạo chơi trong mơ. Đây là huyết mạch gì vậy? Rất nhiều người đều nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu khẽ ho một tiếng, kinh nghiệm rộng rãi như nàng, cũng chưa từng nghe nói đến, ngay cả huyết mạch của Nhược Thủy cũng không nhận ra, huống chi là Cơ Ngân có huyết mạch bá đạo hơn cả huyết mạch của Nhược Thủy. Đó hẳn là một dòng huyết thống nghịch thiên, huyết mạch nàng từng thấy trong đời, không một loại nào có thể sánh bằng. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, sao chênh lệch lại lớn đến thế chứ? Lão bát tự hồ cảm thán, lão đạo sĩ áo liệm tặc lưỡi, cái đẳng cấp của ai đó, căn bản không thể đè nén được nữa rồi, còn nhìn lại bọn họ, chi bằng đi tắm rồi ngủ đi. Ngủ một giấc tỉnh dậy, vẫn là một ngày vô vị mà thôi. Nhược Thủy cũng có mặt, nhìn đến tâm thần mê ly. Đó là đại ca ca, cũng là sư phụ của nàng, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không biết, ân sư khai sáng của nàng, lại đã mạnh đến mức này. Dưới sự chú ý của vạn người, một tia chớp nổ tung giữa hư không mờ mịt, sau đó, là mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang dội, một luồng uy áp đáng sợ, bao trùm trời đất, đừng nói là đệ tử, ngay cả chuẩn thiên cảnh như Bích Tiêu, cũng cảm thấy tim đập thình thịch, khi cảm nhận được uy áp, sắc mặt nàng tái nhợt. Đó là một sự run rẩy đến từ sâu thẳm linh hồn, không liên quan đến tu vi, mà là uy áp trực tiếp đè ép linh hồn, giống như thượng thương đang dõi nhìn, ý chí vô hình bao trùm, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Thiên kiếp. Đại trưởng lão há hốc miệng. Đúng vậy, đó là thiên kiếp. Không nằm ngoài dự đoán, đó là thiên kiếp của Thiên Tông Cơ Ngân. Nghĩ lại cũng đúng thôi, cái tên đó khi tiến cấp địa tàng cảnh, liền đã gây ra một trận thiên phạt, đã độ kiếp ở ma vực di chỉ. Các thiên tài của các quốc gia, có hơn nửa đều bị thiên kiếp đánh chết. Bây giờ đã tiến cấp chuẩn thiên, sao có thể không có kiếp số, nhìn luồng uy áp đáng sợ này, liền biết kiếp của Cơ Ngân đáng sợ đến mức nào. Gì thế? Lão đạo sĩ áo liệm hét lên một tiếng. Muốn kéo chúng ta cùng độ kiếp sao? Lão bát tự hồ cũng nhảy dựng lên 3 trượng. Cùng độ kiếp. Nghe 4 chữ này, toàn bộ người của Thiên Âm Các, từ các vị các chủ, cho đến các đệ tử, lại đồng loạt tim đập mạnh. Thiên kiếp là một kiếp số kỳ lạ. Trong một phạm vi nhất định, bất kể ngươi là người hay yêu, là thú hay ma, chỉ cần là sinh vật sống, đều sẽ bị động bị sét đánh. Lôi kiếp bình thường thì còn đỡ, nhưng nếu là kiếp của Cơ Ngân, đó sẽ là một hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Các thiên tài của các quốc gia ngày trước đến ma vực di chỉ tìm bảo bối, chính là ví dụ rõ ràng bằng máu. Nếu không phải yêu nghiệt cùng cấp độ, ai vào là chết người đó. Điều này cũng không nhìn vào tu vi của ngươi. Thiên kiếp là công bằng. Người ở cấp độ nào sẽ phải chịu kiếp ở cấp độ đó. Nhanh, lui ra ngoài. Bích Tiêu lập tức ra lệnh, cũng không cần nàng nói, các đệ tử và trưởng lão cũng đều đang lui lại, không muốn bị sét đánh cùng nhau, thì phải chạy nhanh một chút, chạy chậm rồi thì khỏi cần chạy nữa. Đúng lúc đang đi, vòm trời sấm chớp vang dội, vậy mà lại rơi vào yên tĩnh. Nhìn lại đám mây cuồn cuộn cũng dần tan biến, lại lộ ra bầu trời đầy sao trong xanh. Là thiên kiếp đã tiêu tan. Hoặc nói đúng hơn, là Triệu công tử đã phong ấn thiên kiếp của mình, thiên phạt đúng là thứ tốt, còn hữu dụng hơn bất kỳ bí thuật nào, không thể lãng phí được. Sau này, phải tìm một dịp thật hoành tráng để độ kiếp, càng đông người càng tốt, đông người mới náo nhiệt chứ. Chuyện này, hắn thường xuyên làm. Tự phong thiên kiếp. Lão đạo sĩ áo liệm nhìn thấy mà nhướng mày. Quả là đại thần thông. Bích Tiêu trong lòng chấn động, thiên kiếp còn có thể tự phong, chuyện này hơi đáng sợ rồi. Chuyển. Ngay đêm nay sẽ chuyển. Các trưởng lão hít sâu một hơi, không cần bàn bạc nữa, thiên âm các chuyển đến Bất Tử Sơn. Cơ Ngân đã tiến cấp chuẩn thiên cảnh, e rằng đã có chiến lực cứng đối đầu thiên võ. Đây đúng là một cây đại thụ, sớm nương tựa sẽ sớm được hưởng lợi. Tóm lại một câu, dù có bị bán đi, chúng ta cũng nhận. Có được quyết tâm này, lòng ta vô cùng an ủi. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Nhiều mỹ nữ như vậy, sao có thể bạc đãi Thiên Âm các chứ? Các nam nhân độc thân của Thiên Thu thành hắn, chính là trông chờ vào mảnh vườn rau cải này, để có một cuộc tình oanh liệt đó sao? A, cổ thành ma quật dưới ánh trăng, tựa như một địa ngục, tràn ngập tiếng quỷ dữ rên xiết. Triệu Vân như một tôn sát thần băng lãnh, một tay vung kiếm chém xuống, đi đến đâu sát đến đó. Không có kẻ đứng xem. Chỉ có cuộc tàn sát đẫm máu, tiếng kêu thảm thiết, không biết từ lúc nào đã tắt lịm, một tòa cổ thành vốn nguyên vẹn này đã bị màn xương máu bao phủ, nhìn từ xa như thể vừa được tắm trong máu tươi. Những cường giả ma quật bên trong thành đều bị tàn sát, tường thành, điện vũ, lầu các khắp nơi là thi thể ngổn ngang, máu tươi đọng thành từng dòng suối nhỏ. Dọn dẹp chiến trường. Triệu Vân khẽ nói, hóa ra từng đạo phân thân. Các phân thân đều xắn tay áo, chạy tứ tán, lục lọi lung tung trên từng thi thể. Thứ gì lấy được thì tuyệt đối không buông tha. Xong xuôi, liền hủy thi diệt tích. Nhiều phân thân khác lại xông vào các điện vũ lầu các, như từng tên cường đạo, tiếng va chạm loảng xoảng vang lên khắp nơi. Vẫn là nguyên tắc đó, thứ gì lấy được thì không để sót lại một món. Lão đại, các nàng. Khi càn quét, không ít phân thân đã truyền tin tức về. Triệu Vân kết nối tầm nhìn của các phân thân, lúc này mới thấy một cảnh tượng thê thảm, đa số là những cô gái vô tội, y phục sộc sạch, ôm lấy quần áo trốn ở góc tường, run rẩy bần bật, không khó để thấy, các nàng đều đã bị làm nhục. Những người này vẫn còn được xem là may mắn. Có quá nhiều cô gái đã bỏ mạng, hoặc bị ném cho dã thú xé xác, hoặc bị hút thành thây khô. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Đây chính là ma quật, một mảnh địa ngục trần gian. Các ngươi tự do rồi. Triệu Vân mở lời, thông qua các phân thân truyền lời. Những cô gái còn sống sót, cảm kích rơi lệ, gạt đi những giọt nước mắt tủi nhục, từng người một loạn choạng chạy thoát ra ngoài. Trong số đó, không ít người đã hóa điên, không cam lòng sống trong nhục nhã, liền tự sát tại chỗ, cũng không ít người cương liệt, nhặt lấy thanh kiếm nhuốm máu, điên cuồng chém vào thi thể của cường giả ma quật. Triệu Vân không ngăn cản, lặng lẽ xoay người. Hắn bước vào đại điện ma quật, cậy mở một tòa địa cung bên dưới đại điện. Đó chính là kho tàng cất giấu bảo vật của ma quật. Thế nhưng bên trong, thi hài chất chồng khắp nơi. Ngay chính giữa, là một huyết trì khổng lồ, máu đỏ tươi nhuốm một tầng ma tính quang mang. Bên trong, có oán linh đang dãy giụa, không biết đã chịu đựng bao nhiêu năm dày vò ở nơi đây. Triệu Vân vung tay, tế ra một đạo kiếm khí, chém vỡ cấm chế của huyết trì. Những oán linh bị giam cầm trong đó, từng con một bay ra, tiêu tán vào giữa thiên địa. Là sự giải thoát, cũng là sự chôn vùi triệt để. Các phân thân cũng đi vào, phụ trách càn quét bảo vật. Còn Triệu Vân thì đứng trước một pho tượng. Theo lý mà nói, ma quật là truyền thừa của ma vực, hẳn phải cung phụng tượng của ma quân hoặc ma tướng. Nhưng pho tượng này dường như không phải nhị ma tướng, cũng chẳng phải bất diệt ma quân, mà là một người có hình dạng quái dị, nhiều chỗ trên thân thể phủ đầy vảy, hơn nữa trong miệng còn mọc răng nanh. Huyết ma. Triệu Vân thầm nghĩ, pho tượng này có hình thái y hệt huyết ma. Hắn không khỏi nhíu mày, không khó để đoán ra một khả năng. Trên đời này vẫn còn huyết ma khác sống sót, hơn nữa đã cấu kết với ma quật, thậm chí, ma quật vốn dĩ nên cung phụng ma quân hoặc nhị ma tướng, vậy mà lại thay bằng tượng huyết ma, phải chăng là muốn tôn huyết ma làm lão tổ? Chuyện 8.000 năm trước, hắn không rõ, cũng không biết ma quân nhất mạch cùng huyết ma nhất mạch có ân oán và nguồn gốc gì, chỉ biết, sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, e rằng ngay cả thương khung cũng không thể nói rõ ngọn nguồn. Hắn lại một lần nữa vung tay, chém đứt pho tượng. Pho tượng đổ nát, có ma khí huyết sắc thoát ra, người thường không nhìn thấy, thiên nhãn bình thường cũng không nhìn thấy, bởi vì, đó là một loại ma khí tương tự niệm lực của Phật gia, đặt pho tượng huyết ma ở đây không phải để phơi nắng, mà là để cung phụng, đợi đến khi ma khí tích lũy đến một số lượng nhất định, liền có thể được huyết ma sử dụng, cũng như người tu Phật, có thể dùng niệm lực của tín đồ cung phụng. Vậy vấn đề ở đây là, hiện giờ ma quật là Vương Dương nắm quyền, hay là huyết ma nắm quyền? Theo hắn thấy, cả hai đều có. Không chừng, Vương Dương đã lột xác thành một tôn huyết ma, chỉ là, vẫn chưa lộ ra hình thái huyết ma mà thôi. Nếu quả thật là như vậy, mọi chuyện sẽ càng trở nên nan giải, quỷ mới biết có bao nhiêu huyết ma, nội tình của ma quật, e rằng còn mạnh hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. A, đúng lúc đang xem, Tiểu Kỳ Lân lại nhảy ra. Tiểu gia hỏa này, là loại không lợi thì không dậy sớm, nếu không phải ngửi thấy mùi bảo bối, thì sẽ không chạy ra ngoài dạo chơi, mà lần này, Triệu Vân cũng ngửi thấy. Tòa địa cung này còn có càn khôn khác. Ngay bên dưới huyết trì còn ẩn chứa một tòa tiểu địa cung khác. Triệu Vân không khách khí, một chưởng đánh xuyên qua. Ngay sau đó, liền thấy một đạo ma quang vọt lên trời, mang theo sát khí hung ác, hóa thành từng đạo kiếm khí đen kịt, bổ về phía Triệu Vân. Hẳn là cấm chế trong tiểu địa cung, nhưng những thứ này, hoàn toàn không thể làm tổn thương Triệu Vân, đã bị khí tức chuẩn thiên cấp của hắn chấn nát tại chỗ. Hắn một bước vào, lúc này mới thấy được bí mật của tiểu địa cung. Bên trong, không có bảo vật nào khác, chỉ có một cái cây đen kịt, từ thân cây cho đến cành lá đều một màu đen tuyền, duy chỉ có một trái cây treo trên cành, đỏ tươi như sắp nhỏ máu. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó không mấy bắt mắt, nhưng lại ẩn chứa tinh nguyên và ma lực khổng lồ. Chỉ một quả này thôi, đã có thể tự động diễn hóa dị tượng, tựa như một con rồng nhỏ màu đen, lượn lờ quanh trái cây, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm trầm thấp. Ma linh tiên quả. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại. Loại quả này, trong huyền môn thiên thư cũng có ghi chép, được tưới bằng máu ma, nuôi dưỡng linh ý cũng là nuôi dưỡng ma linh, có sự diệu dụng tương tự với kỳ lân tiên quả trước đó. Nhưng loại vật phẩm này, phàm giới không có. Hoặc giả, đã sớm tuyệt tích rồi. Không ngờ, một chi điện của ma quật lại có món đồ này, Vương Dương cũng thật cẩu thả, rõ ràng biết nơi đây có bảo vật, lại không phái thêm người canh giữ. A, tiểu kỳ lân nhún nhảy qua lại, nhảy nhót trong tiểu địa cung. Đối với ma linh quả này, nó dường như không mấy hứng thú, có loại quả nó ăn được, có loại nó không ăn được. Cũng như quả ma linh này, ăn vào cũng vô dụng, nó mang chữ ma, chỉ có ma tu ăn vào mới có thể khai thác sức mạnh tối đa. Nó không ăn được, Triệu Vân tự nhiên cũng không ăn được. Nhưng, lại có người ăn được, ví như Ma Tử và Phượng Vũ, không chỉ hai người bọn họ, bất kỳ ai có truyền thừa ma vực, bao gồm cả Thương Khung và Huyễn Mộng, đều có thể ăn được, điều kiện tiên quyết là phải luyện công pháp ma tu. Triệu Vân lấy ra bầu rượu, lặng lẽ chờ đợi. Ma linh quả vẫn chưa chín, nhưng xem khí tức của nó, thì chỉ trong 1-2 ngày tới là được. Đã đến rồi, vậy phải mang về thôi. Bên ngoài địa cung, từng cô gái thê thảm đã loạng choạng rời khỏi cổ thành, ai nấy đều như những cái xác không hồn, thất thần, vô cảm, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người thì còn sống, nhưng nhà đã không còn. Sở dĩ không chọn tự sát, hẳn là muốn chết gần nhà hơn. Các phân thân khẽ thở dài, đưa các nàng ra khỏi rừng. Về phần các phân thân khác, đã càn quét xong bảo vật của tòa thành này, quả thật không ít, chất thành một ngọn núi nhỏ, binh khí, bí quyển, vàng bạc châu báu cái gì cũng có, cũng xem như một khoản tài phú không nhỏ. Tiểu địa cung. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, tịnh tâm củng cố tu vi, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ma linh quả một cái, mỗi khi có một tia linh ý lưu chuyển, ma linh quả lại tỏa sáng một lần, dị tượng đi kèm cũng sẽ diễn hóa, không có gì ngoài ý muốn, khi màn đêm buông xuống một lần nữa, nó sẽ chín. Ma quật cổ thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân thân của Triệu Vân đã tiêu tán, quét sạch bảo vật, tiện thể hủy thi diệt tích, nhưng mây mù huyết sắc vẫn lượn lờ không tan, tòa cổ thành ẩn sâu trong rừng này, vẫn đẫm máu. Trong tiểu địa cung, Triệu Vân như lão tăng nhập định. Thể phách của hắn vẫn rực rỡ, kim quang chói lọi, khí huyết bàng bạc cuồn cuộn, tu vi chuẩn thiên cấp, thi thoảng lại có khí vận thiên võ cảnh, khiến tiểu kỳ lân nhìn cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa thông minh, không khó để hiểu rõ, Triệu Vân vốn dĩ không đi con đường bình thường, sớm đã khai mở đan hải và võ hồn, giờ có khí vận thiên võ, cũng là điều hợp lý. Hai cánh cửa. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, từng dốc hết mắt lực để nhìn, có thể lờ mờ nhìn thấy hình hài sơ khai của hai cánh cửa. Hắn muốn tiến giai thiên võ, cần phải vượt qua hai cánh cửa đó mới được, giờ nhìn, vẫn còn mơ hồ, chỉ khi độ qua thiên kiếp. Mới có thể ngưng thực thêm một phần, chỉ khi không ngừng củng cố nội tình, nâng cao cảnh giới, mới có thể nhìn rõ ràng. Đây, lại sẽ là một chặng đường rất dài. Nếu không gặp được vài đại cơ duyên, e rằng rất khó tiến giai thiên võ. Còn về việc tại sao lại biến thành hai cánh cửa, hắn không nghi ngờ nhiều. Một cánh cửa huyết mạch, một cánh cửa thiên võ, chắc hẳn không sai. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm một người kinh nghiệm phong phú, trò chuyện kỹ càng về vấn đề liên quan đến cửa. Mặt trời lặn về tây, hắn chậm rãi mở mắt, một ngụm chọc khí phun ra sảng khoái, tu vi lại vững chắc thêm một phần. Mắt như tinh không sâu thẳm, lấp lánh toàn là tinh quang màu vàng. Chính là đêm nay rồi. Triệu Vân liếc nhìn ma linh quả, ma khí lượn lờ không tan, ma quang vô cùng thuần túy, dị tượng sắp thành thục, hắn có thể hiểu được. Vẫn câu nói đó, đừng nhìn ma linh quả bề ngoài không ra gì, nhưng hương thơm nồng đậm của quả, vẫn rất thấm vào lòng người. Chờ thu mắt lại, hắn nhìn bốn phía một lượt. Rồi lén lút lấy ra một ấn phẩm đặc biệt, cúi đầu xem cực kỳ nghiêm túc. Vì điều này, hắn còn tự mình tìm một lý do rất hay, học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ là xem quá say mê, hắn hoàn toàn không hay biết, tiểu kỳ lân cũng xích lại gần. Tiểu gia hỏa lại như một con chó sói con, ngồi xổm ngay ngắn chỉnh tề, cũng chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt tròn xoe. Cảnh tượng đó rất buồn cười. Triệu công tử một bên mũi chảy máu, Tiểu Kỳ Lân vậy mà cũng giống thế. Nguyệt thần nhìn thấy, không khỏi thở dài. Chuyện này nếu bị Kỳ Lân Hoàng biết được, e rằng sẽ một trưởng đập chết Triệu Vân. Một con Kỳ Lân tiểu thánh thú đàng hoàng, theo ngươi lại không học được điều hay, học toàn thứ mặt dày vô sỉ. Đây cũng là một loại tu hành. Đừng hỏi, hỏi thì cứ bảo là sư phụ ta dạy tốt. Triệu công tử bình thường đều đổ lỗi như vậy, vốn dĩ hắn là một tiểu tử đứng đắn, toàn là bị Tú Nhi dẫn dắt lệch lạc. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Có người đã tiến vào ma quật cổ thành, như một con u linh, khí tức thoát ẩn thoát hiện, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức cất đi ấn phẩm, một bước ra khỏi tiểu địa cung. Vừa mới ra ngoài, liền thấy một đạo huyết sắc nhân ảnh, không nhìn rõ ngũ quan dung mạo, bởi vì tôn dung của đối phương là một mảnh mơ hồ. Chỉ biết bị bao phủ bởi một tầng huyết bào, chỉ biết đôi mắt đó âm u khô tịch, toàn thân ma sát cuồn cuộn, hung bạo khó tả, dù nhìn từ đâu, cũng giống một tôn đại ma đầu. Chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân thầm nói trong lòng, một cái nhìn đã nhận ra tu vi của đối phương. Chính vì nhìn ra được, hắn mới có ánh mắt kỳ lạ. Đối phương hơi giống hắn, giống ở đây, chỉ khí vận. Rõ ràng là chuẩn thiên cảnh, lại có khí vận thiên võ. Hơn nữa, không phải thoát ẩn thoát hiện, mà là luôn tồn tại. Không đúng. Sau khi xem xét, đôi mắt hắn lại hơi híp lại trong chốc lát. Chỗ nào không đúng? Nội tình không đúng. Đây hình như không phải bản tôn, mà là một đạo phân thân. Chính xác hơn, là một tôn ma chi thân. Điều này thật đáng sợ, một tôn ma chi thân lại là chuẩn thiên cảnh, lại có khí vận thiên võ, vậy bản tôn của hắn, phải mạnh đến mức nào, có phải là thiên võ cảnh thật sự không? Ngươi diệt. Huyết bảo nhân cười nhìn Triệu Vân. Không thể phủ nhận, hỏa khí hơi lớn một chút. Triệu Vân nói xong, vẫn đang quét mắt từ trên xuống dưới nhìn đối phương, muốn từ tôn ma chi thân này, tìm ra dấu vết của bản tôn. Đáng tiếc, trên người đối phương có che giấu, xa không phải Vương Dương có thể so sánh. Hắn có thể nhìn thấu ma chi thân của Vương Dương, nhưng lại không nhìn thấu người này. Nhà nào? Nụ cười của huyết bảo nhân, đầy hứng thú. Từ xó xỉnh núi non chạy ra. Triệu công tử trả lời, vẫn rất tùy tiện. Nghịch ngợm. Khóe miệng huyết bảo nhân hơi nhếch lên, khoảnh khắc trước còn cách đó 3 năm trượng, giây tiếp theo, đã như quỷ mị đến gần, một tay tóm lấy Triệu Vân, giữa lòng bàn tay và ngón tay có ma văn lưu chuyển. Hẳn là một loại phong ấn, muốn cưỡng ép phong ấn Triệu Vân, rồi nghiên cứu kỹ càng. Triệu công tử không động, mở ra hộ thể thiên cương. Huyết bảo nhân trở tay không kịp, còn chưa chạm vào Triệu Vân, đã đụng phải một cách thẳng thừng, bị một đạo thiên cương hất văng, toàn thân ma sát, đều bị tiêu diệt không ít. Cả bí pháp che giấu tôn dung của hắn, cũng theo đó tan biến. Thấy chân dung của hắn, Triệu Vân khẽ nhướng mày. Khuôn mặt này, hắn đã thấy hôm qua. Thấy ở đâu nhỉ? Chính là trong địa cung này. Không sai rồi, chính là pho tượng huyết ma mà ma quật thờ phụng, trông y hệt người này. Cũng có nghĩa là, huyết ma mà ma quật thờ phụng, chính là bản tôn của huyết bảo nhân này. Như vậy, thì có thể hiểu được rồi, huyết bảo nhân nửa đêm đến đây. Chứ không phải để du sơn ngoạn thủy, đa phần là đến lấy ma linh quả. Thật trùng hợp, lại chạm mặt hắn. Đã bảo mà, có thể được ma quật nhất mạch thờ phụng, chắc chắn không phải người bình thường. Đến cả ma chi thân còn quỷ dị như vậy, nếu là bản tôn, 8 phần 10 là một tôn thiên võ cảnh. Huyết bảo nhân rơi xuống đất phịch một tiếng, khiến địa cung rung lên ùng ùng. Triệu công tử nhướng mày, hắn cũng nhướng mày, thật sự đã xem thường đối phương, lại có nội tình cường hãn như vậy. Chính vì không ngờ tới. Mới để lộ sơ hở, mới bị một đòn đánh cho trở tay không kịp. Tiền bối, có tiện để lại danh tính không? Triệu Vân cười nói. Dựa vào ngươi. Chưa có tư cách biết. Huyết bảo nhân liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi. E là không dám nói đi. Triệu Vân bĩu môi. Đợi ta trấn áp ngươi, xem ngươi có còn lanh mồm lanh miệng như vậy không? Huyết bảo nhân cười lạnh, lại trong nháy mắt biến mất. Tốc độ quả thực nhanh đến kinh người, khi xuất hiện trở lại. Đã ở phía sau Triệu công tử, một ngón tay đâm thẳng vào gáy Triệu Vân. Triệu Vân không sợ hãi, lại mở hộ thể thiên cương. Điều đáng xấu hổ là, lần này không có tác dụng, đối phương vậy mà lại phớt lờ thiên cương, một ngón tay đâm xuyên qua. Hắn không dừng lại, một bước bay vút ra ngoài, bỗng nhiên định thân, cũng là bỗng nhiên xoay người. Đối diện, liền thấy một con ma long gầm thét lao tới. Triệu Vân không thèm nhìn, một quyền đánh nát. Nhưng con ma long mà huyết bảo nhân đánh ra, vô cùng quỷ dị, vỡ nát thành ma vụ, lại ngưng luyện thành kiếm khí, từ 4 phương 8 hướng chém tới. Loại công kích cấp bậc này, đừng lấy ra dùng nữa. Triệu Vân nhàn nhạt nói, dĩ hồn ngự huyền hoang chi khí, bay lượn quanh thân, kiếm khí chém tới, đều bị chặn lại, chỉ tóe ra từng chùm lửa nhỏ, xa không làm tổn thương được thể phách của hắn. Vậy cái này thì sao? Huyết Bảo Nhân cười âm hiểm, một tay kết ấn quyết. Lập tức, địa cung ong một tiếng run rẩy, một tôn ma tháp đen kịt trong nháy mắt thành hình, nhốt Triệu Vân lại. Ma tháp là bí thuật, hình như cũng là thiên phú thần thông, khi hư ảo, khi ngưng thực, bên trong điện sẹt sét đánh, hơn nữa còn có một mảnh ma khí đen kịt cuồn cuộn. Đó không phải là ma khí bình thường, là niệm lực ma khí được cúng tế mà ra, có hiệu quả tương tự với niệm lực của Phật gia. Điều khác biệt là, một độ hóa thành Phật, một độ hóa thành ma. Dù khác đường nhưng cùng đích, đều là muốn biến đối thủ, độ hóa thành tín đồ của mình. Thủ đoạn Phật gia, người trời cũng rất thuần thục đó chứ. Triệu Vân nói tùy tiện, thân ở trong tháp, tùy ý nhìn quanh, quỷ mới biết bản tôn của Huyết Bảo Nhân đã nhận bao nhiêu cúng tế. Niệm lực ma khí này quả thực đủ cường hãn, chuẩn thiên cảnh bình thường bị nhốt ở đây, e rằng chưa kịp xông ra, đã bị độ hóa. Dù có thể chống đỡ được niệm lực ma khí, cũng chưa chắc có thể đánh nát ma tháp này, bởi vì ma tháp này không chỉ là bí thuật, mà còn là thiên phú thần thông do ma huyết nuôi dưỡng, cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên, điều này vô dụng với hắn. Đối phó Huyết Bảo Nhân, dùng thuấn thân tuyệt sát, một hiệp là có thể kết thúc chiến đấu. Sở dĩ kéo dài đến giờ, là muốn dò xét tôn ma chi thân này, để thông qua ma chi thân, tìm kiếm bản tôn của hắn. Luyện hóa. Huyết Bảo Nhân lạnh lùng quát một tiếng. Lập tức, niệm lực ma khí trong tháp, biến thành hình thái ngọn lửa, cháy bừng bừng, tụ thành một biển lửa, nhấn chìm Triệu Vân, cực hạn luyện hóa và độ hóa chi lực. Triệu Vân từ bốn phía thu mắt lại, một quyền đánh xuyên ma tháp. Loại bí thuật này, nếu do bản tôn của Huyết Bảo Nhân thi triển, hắn có lẽ không phá được, nhưng một tôn ma chi thân mà muốn nhốt hắn, muốn luyện hóa độ hóa hắn, vẫn còn kém chút đạo hạnh. Huyết Bảo Nhân rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng còn dỉ máu tươi. Ma tháp bị Triệu Vân mạnh mẽ đánh vỡ, gánh chịu phản phệ đáng sợ. Hắn chấn động, chuẩn thiên cảnh này, mạnh đến mức hơi quá đáng, đến cả niệm lực ma khí cũng đã tung ra. Hơn nữa còn có ma tháp được ma huyết gia trì, vậy mà đều không nhốt được đối phương. Không đợi hắn định thân, liền thấy một đạo lôi điện bổ thẳng tới. Tiếng lôi điện xé rách tai nhức nhối, lôi uy bá đạo. Xét màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết Bảo Nhân đôi mắt hơi híp lại, lại nhìn huyền hoàng chi khí bao quanh thân Triệu Vân, thật sự xác định thân phận của Triệu Vân, khó trách lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là thánh tử của Thiên Tông. Tình báo có nói, cơ ngân là địa tạng cảnh mà, khi nào thì tiến giai chuẩn thiên cảnh. Trong chớp mắt, lôi điện đã chém tới. Huyết Bảo Nhân vội vàng thu thần, mắt có huyết mang chém ra, cưỡng ép chặn lại lôi điện. Triệu Vân một bước giết tới, một quyền hám thiên quyền đánh cho thể phách Huyết Bảo Nhân nổ tung. Huyết Bảo Nhân rít gào, lập tức biến đổi hình thái. Thân thể nhiều chỗ phủ đầy vảy, trong miệng còn mọc ra răng nanh, ma sát vốn đã cuồn cuộn, càng thêm cuồng bạo. Ma lực cuồn cuộn, mạnh hơn lúc nãy một cấp. Địa cung vốn đã lung lay, bị chấn động khiến đá vụn rơi xuống, khá có thế sụp đổ ầm ầm. Che giấu thật huyền ảo. Triệu Vân lẩm bẩm, từ đầu đến cuối đều đang dò xét, muốn thông qua ma chi thân, tìm kiếm bản tôn của hắn. Còn về việc chiến lực của Huyết Bảo Nhân tăng vọt, hắn hoàn toàn phớt lờ, chiến lực dù mạnh đến mấy, không có nội tình làm chỗ dựa, cũng chỉ là hư danh bề ngoài. Diệt, mở ra trạng thái huyết ma, Huyết Bảo Nhân khí thế đầy mình, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó, đã rất tốt minh chứng cho một câu nói, một hồi thao tác mãnh như hổ, nhìn lại chiến lực chỉ 0.5. Triệu Vân mới là người chấn động mạnh, lại là một quyền hám thiên quyền, một quyền đánh nát ma thủ. Kéo theo Huyết Bảo Nhân, cũng bị chấn động khiến xương cánh tay nổ tung. Vảy trên người, từng mảnh bay tung tóe, trong không trung nổ thành huyết vụ. Sao lại mạnh đến thế? Huyết Bảo Nhân lại kinh hãi. Sớm nghe Thánh Tử Thiên Tông chiến lực bá đạo, hắn còn không mấy tin. Bây giờ thật sự đối đầu, mới biết sự đáng sợ của đối phương. Nội tình mạnh mẽ, đã làm mới giới hạn kinh ngạc của hắn. Thủ đoạn thông thường, thật sự không thể hạ gục đối phương. Nghĩ đến đây, mắt hắn hàn mang lóe lên, động đến cấm kỵ chi pháp, thiên linh cái có một đạo ma quang xông thẳng lên trời. Có lẽ là uy thế quá mạnh, khiến nóc địa cung cũng bị hút bay ra ngoài, một đường thẳng tắp xuyên lên trời xanh, huyễn hóa ra một vầng mặt trời đen kịt, tỏa ra ma tính chi quang, không chỉ có thể nhiễu loạn tâm thần, mà còn cực kỳ mạnh mẽ về hóa diệt và đổ sát. Nơi ma quang chiếu tới, công kích không phân biệt, lại là bóng. Triệu Vân liếc mắt một cái, cung bá vương cũng lười lấy ra, một đạo chu tiên quyết nghịch thiên mà lên, còn vầng mặt trời đen xì tròn xoe kia, bị chém thành hai nửa. Ma quang chiếu xuống, theo đó mất đi uy lực. Huyết Bảo Nhân phun máu, một cánh tay đều nổ tung thành thịt nát. Đã là cấm kỵ chi pháp, tự nhiên có phản phệ. Nhìn tư thái thê thảm này, liền biết phản phệ của nó mạnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, bản tôn của hắn hẳn là đã tu luyện bất diệt ma thần quyết, ma chi thân cũng có thể sử dụng, cánh tay nổ thành thịt nát, lại rất nhanh chóng tái tạo. Người đã chọc giận ta. Khi nói chuyện, thể phách hùng vĩ, từng tấc hóa thành huyết thủy. Mỗi khi hóa thành một mảnh huyết thủy, địa cung tàn tạ này lại thêm phần u ám đẫm máu. Cho đến khi thể phách của hắn hoàn toàn hóa thành huyết thủy, thiên địa này mới hoàn toàn biến đổi, trở thành một thế giới huyết sắc, chính xác hơn là cái bụng của hắn, coi như nội thành không gian. Triệu Vân từng ở địa Long Sơn, giao chiến với một tôn huyết ma, điểm này hắn rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, tiếng lệ quỷ gào thét vang vọng, từng con oán linh từ vách thịt bò ra, số lượng nhiều đến kinh người, từ bốn phương tám hướng xông về phía hắn, muốn nuốt chửng hắn, muốn kéo linh hồn hắn xuống địa ngục. Đến đây đi, đồng hóa với ta đi. Nụ cười âm hiểm của huyết bảo nhân, như ma chú, vang vọng vô hạn trong thế giới huyết sắc. Triệu Vân hoàn toàn không nghe, tôn huyết ma từng giao chiến ở địa Long Sơn, là bản tôn thật sự, hắn đánh rất vất vả. Nhưng vị này bây giờ, chỉ là một ma chi thân, thế này mà đã muốn nuốt chửng hắn, đúng là kẻ si nói mộng. Mở. Triệu Vân một tiếng bạo hống, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng, không chỉ chấn diệt oán linh, còn chấn động thế giới huyết sắc này, tạo ra một cái lỗ lớn. Đây chính là uy thế của hắn. Huyết bảo nhân trở về bản thể, khạc máu lớn tiếng, thế giới huyết sắc bị phá, chính là cái bụng bị phá, cả người đều không còn hình người, đứng cũng không vững. Chuẩn thiên cảnh không sai, nhưng lại không thoát khỏi bản chất của ma chi thân. So nội tình, hắn kém xa. Bí pháp thì không tệ, nhưng cũng phải xem ai dùng. Triệu Vân một bước lên trời, một chiêu đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống. Huyết bảo nhân mắt đầy dữ tợn, đột nhiên đứng vững, hai tay nâng trời mà lên. Đáng tiếc, hắn không đỡ được đòn này, bị Triệu Vân một chưởng, đánh cho ầm ầm quỳ xuống đất. Xương cốt trong cơ thể, nổ lốp bốp. Bất diệt ma thân quyết hình như cũng không còn hiệu quả lắm, khó mà tái tạo thể phách, bởi vì hắn là ma chi thân, không thể phát huy được năng lực thật sự của bất diệt ma thần quyết. A, huyết bảo nhân gào thét, ma lực cuồn cuộn không ngừng. Tuy nhiên, mặc cho hắn gào thét thế nào, mặc cho lực lượng của hắn dũng động ra sao, cũng không đỡ nổi một chưởng của Triệu Vân. Bản tôn ở đâu? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Dựa vào ngươi, cũng muốn chiến bản tôn của ta. Huyết bảo nhân đã từ bỏ kháng cự, lại cười đến âm lãnh. Cười cười, hắn vậy mà ầm một tiếng nổ tung, thành một mảnh thịt nát. Trong thịt nát, có một đạo ô quang bắn ra, nhanh như chớp. Triệu Vân trở tay không kịp, trúng đòn một cách trực diện. Đó không phải ô quang bình thường, vậy mà lại phớt lờ nhục thể, tiến vào thể nội hắn, liền khắc trên võ hồn, hóa thành một đạo lạc ấn cổ xưa, thành hình dạng ma văn, đen kịt tà ác. Huyết ma chú. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào đạo ma văn trên võ hồn. Chắc chắn không nhìn nhầm, tuyệt đối là huyết ma chú, một cấm kỵ chú pháp của huyết ma nhất mạch, phải hiến tế sinh mệnh mới có thể thi triển. Nó không chỉ tà ác mà còn rất bá đạo, cực kỳ khó xóa bỏ. Hắn từng thấy giới thiệu về nó trong bí quyển của ma gia. Ma chi thân có tư tưởng và ý thức độc lập, cũng coi như một mạng sống, thế mà lại vì muốn gieo ma chú cho hắn mà hiến tế bản thân. Huyết ma nhất mạch quả nhiên toàn là những kẻ hung tàn. Chẳng nghĩ nhiều, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Huyết ma chú u quang lập lòe như một hạt giống, đã bén rễ trên võ hồn của hắn, đang nuốt chửng lực lượng võ hồn của hắn. Ngay cả nhục thân hắn cũng bị ảnh hưởng, tiên lực cuồn cuộn đều bị kéo vào huyết ma chú, làm dưỡng liệu cho chú ấn. Phá! Triệu Vân khẽ quát một tiếng lạnh lùng, tiên lực bao trùm võ hồn, cũng bao trùm huyết ma chú, muốn cưỡng ép luyện hóa. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp huyết ma chú. Một khi đã gieo xuống, nó thật sự như một vết ấn, khắc sâu vào linh hồn. Phá! Mắt Triệu Vân lóe sáng, điều động bản nguyên huyết mạch. Đáng tiếc, vẫn vô hiệu. Giây phút nguy cấp, tử hồn châu lơ lửng trong võ hồn bỗng bừng sáng, tự mình phục hồi, vầng sáng rực giữa bao bọc võ hồn, mạnh mẽ tẩy luyện. Quả thật có hiệu quả, huyết ma chú khi gặp tử hồn châu dần dần mất đi uy thế, ma văn bắt đầu trở nên loang lổ. Sau đó, từng chút một hóa tan. Thứ tốt. Hai mắt Triệu Vân rực sáng, nhìn chằm chằm tử hồn châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên linh châu này có được từ Vân U Cốc quả nhiên năng lực phi phàm, còn chưa được luyện hóa hoàn toàn mà đã tự mình hộ chủ, dường như là khắc tinh của huyết ma chú. Ma chú khi thấy nó, liền như chuột thấy mèo, không thể gây sóng gió gì nữa. Hắn lại khẽ quát một tiếng, huyết mạch chi lực và bản nguyên cùng xuất ra, một đòn đánh nát huyết ma chú tàn phá. Ma lực và ma khí còn sót lại đều bị tử hồn châu hóa giải. Tiện thể lại tẩy luyện võ hồn một phen, nếu huyết bảo nhân còn sống, nếu thấy cảnh này, không biết sẽ nghĩ gì. Huyết ma chú phải phế bỏ một mạng sống mới thi triển được, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng như vậy, chết thật không đáng một chút nào. Không tồi. Triệu Vân cười một tiếng, giờ khắc này nhìn Tử Hồn Châu càng thêm thuận mắt. Nếu không phải viên linh châu này đại hiển thần uy, hắn còn phải chịu khổ mấy ngày. Huyết ma chú của ma chi thân không phải không thể phá, nhưng sẽ rất tốn sức, cho nên nói, Tử Hồn Châu là một bảo bối, phải tranh thủ thời gian triệt để luyện hóa nó. Như vậy, mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Đợi thu ánh mắt, hắn mới trở về tiểu địa cung. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống, ma linh quả đã chín, vẫn đỏ tươi như nhỏ máu, ma lực và ma khí vờn quanh vô cùng tinh túy. Nhìn dị tượng ma tính kia, chỉ cần liếc mắt một cái cũng cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Về ta rồi, Triệu Vân thò tay, hái ma linh quả xuống, tìm một chiếc hộp ngọc phong kín, còn ra chỉ thêm mười mấy đạo phong ấn, tránh để tinh hoa ma linh quả bị mất đi. Còn về việc quả này dùng cho ai, đợi về rồi bàn bạc sau. Theo hắn thấy, đưa cho ma tử là thích hợp nhất, vì sao ư? Vì hắn yêu ma tử chứ sao? Nha nha! Tiểu Kỳ Lân kêu lên, xoay vòng quanh cây ma linh quả. Triệu Vân cũng theo mắt nhìn tới. Hắn hái ma linh quả xong, cây ma thụ này vậy mà lại từng chút một khô héo, lá rụng từng mảng, cành cây cũng mất đi ma lực. Về điều này, hắn không hề bất ngờ. Ma thụ khô héo chứng tỏ là hàng thật, nếu không khô héo thì mới là hàng giả. Đây chính là ma linh quả thụ, một cây chỉ kết một quả. Nuôi dưỡng ra một ma linh quả, liền hao hết tất cả tinh hoa của cây ma thụ. Muốn tìm ma linh quả thụ nữa, chỉ có thể tự mình bồi dưỡng, cũng chính là quả ma linh quả trong tay hắn, bên trong có hạt. Loại ma thụ này, cứ thế mà truyền thừa từ đời này sang đời khác. Đi thôi. Triệu Vân nhìn lần cuối, người đầu tiên xoay người. Tiểu Kỳ Lân nha nha một tiếng, lại chui vào đan hải của Triệu Vân. Không lâu sau, một tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ma quật cổ thành to lớn, bị Triệu Vân san bằng, biến thành một ngôi mộ khổng lồ. Điều đáng tiếc là, đây chỉ là một phân điện. Còn về ổ huyệt ở đâu, đến giờ vẫn chưa có tin tức chính xác. Huyết ma và Vương Dương cũng không biết ở chỗ nào, vẫn phải tiếp tục tìm. Vừa ra khỏi rừng, Triệu Vân liền thấy một người đang nấp ở đó. Là một lão già áo đen, mặt mũi gian xảo, miệng nhọn như khỉ, đang cầm ống nhòm nhìn vào trong. Thánh tử! Thấy Triệu Vân đi ra, lão già áo đen vội vàng tiến lên. Triệu Vân trên dưới đánh giá một lượt, lập tức nhận ra là thám tử của ma gia. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Lão già áo đen cười tủm tỉm. Thương khung và đại trưởng lão họ đâu? Triệu Vân hỏi, còn nữa, người nhà họ Tần đâu? Chưa thấy đại trưởng lão họ. Lão già vội vàng nói, người nhà họ Tần đã tìm được, hiện đang ở Ngọc Thiên Cổ Thành. Ngươi có biết đại trưởng lão và những người khác đã đi đâu không? Không biết. Vậy thì lạ rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, thật sự bị diệt rồi sao? Ma tử truyền đến. Lão già lấy ra một đạo phù chú, hai tay dâng lên. Triệu Vân nhận lấy, một ngón tay mở cấm chế phù chú, trên đó hiện ra từng đoạn văn tự. Vừa thấy, sắc mặt Triệu Vân bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng, đây không phải tin tốt lành gì, vợ mất rồi. Đúng vậy, là Liễu Như Tâm mất tích rồi. Xem tình báo cho thấy, nàng bị người khác triệu hoán đi mất, ma tử và tử linh đang truy tìm. Ma tử đâu rồi? Triệu Vân lập tức hỏi. Đã đi thiên hà rồi. Mau chóng trở về Ngọc Thiên Cổ Thành, đưa người nhà họ Tần đến Thiên Âm Các. Triệu Vân để lại một câu, lập tức phóng thẳng về phía Tây. Cùng bị bỏ lại, còn có một đạo phân thân. Phân thân không dám trì hoãn. Lão già áo đen cũng không dám chậm trễ. Hai người cùng biến mất trong màn đêm. Về phía này, Triệu Vân đã triệu hồi đại bàng, tiện tay lấy ra bản đồ, có thể tìm thấy ký hiệu thiên hà trên đó. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Từ khi ra khỏi Địa Tạng Sơn, hắn đã mất liên lạc với Thiên Thu Thành, cứ nghĩ sẽ không có vấn đề lớn gì. Không ngờ, vẫn xảy ra chuyện. Hắn không thể nghĩ thông, cũng không hiểu rõ, ai đang triệu hoán Liễu Như Tâm. Lại là dựa vào cái gì để triệu hoán, huyết mạch ư, phỏng đoán này, rất nhanh bị bác bỏ. Ma tử trong lời nhắn đã nói, Liễu Như Tâm không có ý thức tỉnh táo, hơn nữa, trong trạng thái vô ý thức, tốc độ còn rất nhanh. Bằng không, ma tử và tử linh không thể nào không đuổi kịp. Đã không phải huyết mạch, vậy thì thật tà dị rồi. E rằng chỉ có tìm thấy Liễu Như Tâm, mới có thể tìm ra manh mối. Nhân quả này, cắt không đứt mà lý còn loạn. Nguyệt thần tranh thủ liếc mắt một cái, không khỏi thở dài. Triệu Vân không biết, nhưng nàng thì rõ như lòng bàn tay, không cần nhìn Liễu Như Tâm, liền biết là ai đang triệu hoán nàng. Ngoại trừ bị Phật triệu hoán, sẽ không có khả năng thứ hai. Vì sao là Phật? Tự nhiên là vì Bồ Đề Hoa. Liễu Như Tâm đã dung hợp Bồ Đề Hoa, vậy là đã vướng vào nhân quả với Phật. Còn về tôn Phật triệu hoán Liễu Như Tâm là ai? Triệu Vân tám phần nhận ra, không phải tám phần, hắn chắc chắn nhận ra. Nhanh hơn chút nữa, Triệu Vân phất tay, không chỉ một lần sử dụng tốc hành phù. Đâu cần hắn nói, đại bàng có tâm ý tương thông cũng đang liều mạng phí nước đại. Nó là thông linh thú của Triệu Vân, Triệu Vân một đường niết bàn lột xác, nó cũng được hưởng lợi. Đến giờ phút này, nó đã là tu vi chuẩn thiên cấp. Nhìn khắp cả đại hạ, trừ linh thú thiên võ cấp, không con nào có thể sánh tốc độ với nó. Thiên Hà, đúng như tên gọi là một con sông. Nhưng con sông này không phải là sông bình thường, gọi là Hùng Giang thì đúng hơn. Từ rất xa, đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Từ trên trời nhìn xuống, nó giống như một con cự long đang nằm trên mặt đất bao la. Tương truyền, từng có một vị tiên nhân đến từ ngoài trời, ngồi bên bờ sông lĩnh ngộ đạo, tên Thiên Hà từ đó mà có. Nhưng con sông này rất tà dị, từng có không ít người mộ danh mà đến, dọc bờ sông ngắm cảnh, nhưng đi một lúc lại biến mất, cứ cách vài ngày lại có người mất tích, trong đó không thiếu những cao thủ có tu vi lớn. Dần dần, Thiên Hà lại có thêm một truyền thuyết khác, trong sông có thủy quỷ, sẽ chạy ra bắt người. Càng về sau, càng ít người đến đây dạo chơi. Tuy nhiên, bên bờ Thiên Hà đêm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Không ai đến đây ngắm cảnh, mà lại có người đến đây đánh nhau. Ai đang đánh nhau vậy? Ma Tử và Vương Dương. Chuyện này nói ra thật trùng hợp. Ma Tử truy tìm Liễu Như Tâm đến đây, không tìm thấy Liễu Như Tâm, lại tình cờ đụng phải Ma Quật Thánh Tử. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tức giận, vừa không hợp lời, hai người liền khai chiến sao. Nhìn thế trận, Ma Tử hoàn toàn ở thế hạ phong. Dù đã khai mở hung hổ hóa, hắn vẫn không phải đối thủ của Vương Dương. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Vương Dương hiện giờ quá khủng khiếp, tu vi chuẩn thiên cấp, ma lực hùng hồn đến mức thẳng tiến thiên võ cảnh. Ngược lại Ma Tử, thì rất lúng túng, tu vi địa tạng cấp, không đáng để xem, tuy có hung hổ, nhưng lại là loại nửa vời, không thể sánh với trạng thái đỉnh phong. Có thể đánh thắng Vương Dương mới là lạ. Oanh! Bùm! Cuộc chiến đấu của hai người, động tĩnh cực lớn, đào mang kiếm quang, quyền ảnh trưởng ấn khuấy động nửa bầu trời. Thiên Hà vì thế mà sóng dữ cuồn cuộn, núi non từng ngọn sụp đổ, một mảnh thiên địa yên bình bỗng trở nên hỗn loạn không thể tả. Lại mạnh đến mức này, Ma Tử nghiến răng, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vốn tưởng rằng, mình đã khai mở hung hổ hóa thì đủ mạnh rồi, cùng thế hệ trừ Triệu Vân và Long Phi ra, ít có đối thủ. Giờ đây, lại thêm một Vương Dương. Nhìn sức chiến đấu này, đại hạ Long Phi đến cũng không đủ nhìn, vẫn phải Triệu Vân đến. Người ta thật sự đã đánh giá cao ngươi rồi. Vương Dương cười u ám, vừa trêu chọc vừa đùa cợt. Đôi mắt đỏ ngầu, ngoài khát máu ra chỉ còn sự khinh miệt. Đối phó với hạng người như Ma Tử, hắn lười cả dùng đến át chủ bài. Đêm nay thật là may mắn, vốn định đi thiên âm các tìm cơ ngân đánh nhau, muốn dùng máu cơ ngân tẩy luyện ma thân của hắn. Không ngờ, nửa đường lại đụng phải ma gia thánh tử, còn có cả thái thượng hung hổ của ma khôi, đúng là một niềm vui bất ngờ. Ma Tử không nói, dốc hết sức công phạt, khóe miệng Vương Dương khẽ nhếch, mạnh mẽ hơn Ma Tử, ma sát ngập trời, che lấp cả một vùng thiên địa, khiến nó trở nên tối tăm không thể tả. Oanh! Bùm! Bên này náo nhiệt, phía bên kia Thiên Hà cũng náo nhiệt không kém. Đại chiến không chỉ có Ma Tử và Vương Dương, mà còn có Tử Linh và Vương Dương ma chi thân. Ma Tử đêm nay rất lúng túng, Tử Linh còn lúng túng hơn hắn. Một chuẩn thiên cảnh chân chính, vậy mà lại không đánh lại một ma chi thân của Vương Dương, cũng do trạng thái của nàng quá tệ, bị huyết mạch và công pháp song trọng phản phệ. Nàng vốn nên bế quan điều dưỡng thể phách, nhưng vì Liễu Như Tâm bị triệu hoán đi mất nên mới ra ngoài truy tìm. Giờ đây, sức chiến đấu có thể phát huy, chưa đến 5 phần 10 so với trạng thái đỉnh phong. Ngay cả một ma chi thân, cũng khiến nàng liên tục thổ huyết. Chớ trêu thay, Triệu Vân lại không có mặt. Chớ trêu thay, cường giả đỉnh phong của Thiên Thu Thành cũng không có mặt, chỉ hai người họ, dường như không thể chống đỡ nổi cục diện. Nếu không có gì bất ngờ, cả hai sẽ đều bỏ mạng ở bờ Thiên Hà. Nàng nên may mắn là Liễu Như Tâm không ở trong thiên địa này, nếu cũng ở đây, cũng khó thoát khỏi tai ương. Ngươi chạy đi đâu rồi hả trời? Ma Tử thầm mắng, mắng Triệu Vân, lúc mấu chốt lại không thấy bóng dáng đâu. Chủ yếu là hắn không chống đỡ nổi nữa rồi. Ầm, dầm, đùng. Bên bờ Thiên Hà, tiếng nổ vang vọng chấn động trời đất, nơi hoang vu không bóng người, không có kẻ nào quan chiến, nhưng đại chiến lại vô cùng thảm liệt. Sự thảm liệt ở đây là chỉ Tử Linh và Ma Tử. Một người bị bản tôn Vương Dương đập cho không ngẩng đầu lên nổi, một người bị ma chi thân của Vương Dương đánh đến liên tục thổ huyết. Trong đội hình hai đấu hai, cả hai người bọn họ đều có khả năng bị tiêu diệt. Người cái tên chết tiệt chạy đi đâu rồi? Một câu nói như thế, Ma Tử cũng không biết đã mắng thầm trong lòng bao nhiêu lần. Hắn thật sự không đánh lại Vương Dương, rất cần có người đến trấn áp cục diện. Trong số những người cùng thế hệ, ngoại trừ Triệu Vân, ai đến cũng không thể xoay chuyển. Đương nhiên, nếu Thương Khung và những người khác trở về, cũng có thể phá giải nguy cục này. Đơn đấu không lại, vậy thì hội đồng là được. Tuy nhiên, so với Thương Khung và những người khác, hắn cảm thấy Triệu Vân xông đến đáng tin hơn. Bọn lão già đó, cứ đến lúc mấu chốt là lại hay gây chuyện, Vương Dương lại xông đến, ma khí ngập trời cuồn cuộn. Thể sức mạnh hóa hung hổ khổng lồ, lập tức bị nuốt chửng. Ma tử loạn choạng, như sa vào vũng lầy, tốc độ và sức mạnh đều bị trói buộc. Phế vật! Vương Dương cười u ám, một chưởng từ trên trời giáng xuống. Chưởng này của hắn vô cùng bá đạo, sống sượng đánh tan nửa thể sức mạnh hung hổ. Ma tử cũng bị vạ lây, ho ra từng ngụm máu lớn, cộng thêm ma sát xâm thực, thống khổ không nói nên lời. Cho ta! Phá! Lúc nguy cấp, ma tử gầm nhẹ trong lòng, vận dụng cấm kỵ chi pháp. Đã là cấm kỵ chi pháp, tự nhiên sẽ có sự tiêu hao đáng sợ, tổn hại chính là sinh mệnh của hắn, đổi lấy sức mạnh cường đại, cưỡng ép phá tan ma sát, như một con dao long, vọt mình ra, một kiếm chém lui Vương Dương. Chiêu này, miễn cưỡng đủ xem, khóe miệng Vương Dương hơi nhếch, một luồng ma quang từ đỉnh đầu xông thẳng lên trời, hóa thành một vầng mặt trời đỏ như máu. Đây là bí pháp của huyết ma nhất mạch, nơi mặt trời chiếu rọi, công kích không phân biệt, mặt trời quỷ dị này tận cùng sức mạnh hủy diệt, khiến thể sức mạnh hung hổ to lớn bị chém cho tan tác tả tơi. Dù ma tử đã thi triển cấm pháp, tăng cường sức mạnh, vẫn không phải đối thủ của Vương Dương. Vô vị. Vương Dương cười đùa cợt. Vậy thì cho ngươi chút thú vị. Không đợi ma tử đứng vững, liền nghe thấy một câu nói lạnh lẽo khô khan. Lời còn chưa dứt, liền thấy một mũi tên lôi đình vàng óng xẹt qua bầu trời, trực tiếp cắm vào hư không, một mũi tên bắn diệt vầng mặt trời. Không sai, Triệu công tử đã đến, là nghe động tĩnh mà tìm tới. Đến tuy có hơi muộn, nhưng vẫn kịp lúc, vẫn bá đạo mạnh mẽ như mọi khi. Vầng mặt trời Vương Dương dùng ma sát ngưng luyện, bị hắn một kích đánh tan, ánh sáng chiếu xuống lập tức mất đi uy lực, đến cả người thi thuật Vương Dương cũng rên nhẹ một tiếng, lùi lại một bước. Vầng mặt trời đó liên kết với thể phách của hắn, không bị phản phệ mới là lạ. Cơ ngân, thấy Triệu Vân, mặt Vương Dương lập tức trở nên dữ tợn, ma quang hưng phấn bắn ra. Hắn vốn định giải quyết ma tử và tử linh xong thì sẽ đi thiên âm các. Không ngờ, cơ ngân lại tự mình xông tới. Như vậy, cũng đỡ cho hắn phải chạy đi chạy lại. Mối thù mới hận cũ, sẽ cùng nhau thanh toán. Ngươi còn biết đến à? Ma tử cầm huyết kiếm, lảo đảo. Tâm nhi đâu? Triệu Vân một tay đặt lên lưng hắn, truyền vào tiên lực nóng bỏng. Không tìm thấy. Lời này của ma tử, nói ra để lòng áy náy. Nói cho cùng, là hắn sơ suất đại ý rồi. Triệu Vân giao thiên thu thành cho hắn, thì hắn coi nhà tốt rồi, nhưng lại để mất vợ của Triệu Vân. Nếu Liễu Như Tâm thật sự có gì bất chắc, hắn khó mà thoái thác trách nhiệm, không trách ngươi. Triệu Vân gượng gạo cười, tiếp tục truyền tiên lực. Đối phương đã có thể cách Bất Tử Sơn mà triệu hồi Liễu Như Tâm đi, tuyệt không phải hạng tầm thường, cho dù hắn ở Thiên Thu Thành, cũng chưa chắc giữ được. Cơ ngân, đến chiến. Vương Dương gào thét, như một tôn đại ma đầu xông tới, ma sát cuồn cuộn hóa thành biển ma, nuốt chửng nửa bầu trời. Triệu Vân thu tay, vụt bay thẳng lên, dẫm trời mà đến. Ma tử cũng không rảnh rỗi, vượt qua thiên hà, thẳng tiến đến chỗ tử linh, hợp lực đối kháng ma chi thân của Vương Dương. Phải nhanh chóng giải quyết nó, sau đó đi tìm Liễu Như Tâm, chậm trễ thêm một khắc, Liễu Như Tâm liền thêm một phần nguy hiểm. Còn về Vương Dương, giao cho Triệu Vân là được. Toàn lực chiến đấu, dù không đánh chết Vương Dương, cũng có thể đánh hắn tàn phế. Bên này, Triệu Vân đã vung kiếm, một kiếm chém tan biển ma. Vương Dương vốn khí thế ngút trời, biển ma bị phá, hắn lại rên nhẹ một tiếng, lại một lần nữa bị đánh lui nửa bước, mặt mũi càng thêm hung ác. Mới có mấy ngày, cơ ngân vậy mà lại tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân một bước đạp nát trời xanh, hám thiên quyền vô song thiên hạ. Vương Dương cười dữ tợn, khắp người ma quang đại thịnh, tụ lại thành một bộ ma quang khải giáp. Bộ khải giáp này quả thật kiên cố, cũng đủ quỷ dị. Triệu Vân một quyền giáng xuống, quyền uy lập tức bị hóa giải 6 thành. 4 thành còn lại dường như không làm bị thương Vương Dương, chỉ va chạm tóe ra một mảnh lửa trên khải giáp. Vương Dương quát lạnh, trong mắt huyết mang chém ra. Triệu Vân bỏ qua, dùng hồn điều khiển lôi điện, cưỡng ép chém diệt. Diệt. Vương Dương một tiếng bạo hống, tựa như lời vừa ra pháp liền đến. Một cái lò luyện đan khổng lồ như núi oanh nhiên hiện ra, giam cầm Triệu Vân. Trong lò liệt diễm đen kịt cháy, không phải liệt diễm chân chính, mà là hình thái của bí thuật, tận cùng sức mạnh hủy diệt, muốn hỏa hóa Triệu Vân thành cho bụi. Một cái lò đan nát bươm, cũng muốn nhốt ta. Triệu Vân thản nhiên nói, một quyền đấm ra một cái lỗ lớn, từ bên trong vọt mình ra. Đón mặt, liền đụng phải Vương Dương, trong cơ thể hắn vậy mà lại có một sợi xích sắt đen kịt bay vụt ra, không phải xích sắt bình thường, mà do từng đạo phù văn ngưng tụ, như rắn bơi, nhanh như chớp, bỏ qua nhục thể Triệu Vân, trực tiếp khóa võ hồn, vậy mà còn có thể thôn phệ hồn lực. Ma hồn liên. Triệu Vân lẩm bẩm, nhận ra pháp này là do Bất Diệt Ma Quân sáng tạo, chuyên dùng để đối phó võ hồn, có thể cưỡng ép thôn phệ hồn lực. Nghe đại trưởng lão nói, thuật này đã sớm đứt đoạn truyền thừa, chớ nói một đám trưởng lão, ngay cả Thương Khung cũng không tinh thông, Vương Dương học từ đâu ra, bí pháp này, còn đủ xem không? Vương Dương cười u ám, lộ ra hàm răng trắng nhợt, thần thái khá hưởng thụ. Hồn lực của Triệu Vân bị hút, đều chảy vào trong cơ thể hắn, bị coi như dưỡng liệu, nuôi dưỡng thể phách của hắn. Không thể không nói, hồn lực của cơ ngân rất tinh thuần, dùng để tẩy luyện bản thân, thích hợp nhất. Triệu Vân không nói, chỉ có tử hồn châu khẽ rung động. Hạt châu này rất hiệu quả, chỉ một kích liền chấn nát ma hồn liên. Vương Dương dây trước còn đang cười u ám, dây này, khóe miệng liền rỉ ra một vệt máu tươi. Ma hồn liên tuy bá đạo, nhưng phản phệ cũng mạnh mẽ, nối liền với võ hồn của Triệu Vân, đồng thời cũng nối liền với thể phách của hắn. Bị chấn đoạn như vậy, liền như linh hồn bị chém một đao, làm sao có thể không nhức nhối. Hay lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Dương cười dữ tợn, lập tức biến đổi hình thái. Hình thái gì? Hình thái huyết ma. Triệu Vân đoán không sai chút nào, tên này đã lột xác thành huyết ma. Điều này phải cần bao nhiêu máu của sinh linh, mới có thể tích tụ ra được trạng thái như vậy. Huyết ma. Ma tử thấy vậy, bị kinh hãi không nhẹ. Thánh tử của ma quật, vậy mà lại tu thành huyết ma chi khu. Nếu đây cũng tính là một loại trạng thái, thì trạng thái này rất bá đạo, bất luận sức mạnh, tốc độ hay phòng ngự, đều được tăng cường toàn diện. Là hắn đã đánh giá thấp Vương Dương, rõ ràng là truyền thừa của ma vực nhất mạch, vậy mà lại có liên quan đến huyết ma. Phải biết rằng, trong một thời đại cổ xưa nào đó, ma vực và huyết ma là kẻ địch của nhau. Huyết ma không bị diệt vong sao? Tử Linh sắc mặt trắng bệch, lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Ma tử nhận ra trạng thái huyết ma, chuẩn thiên cảnh như nàng, tự nhiên cũng từng nghe nói đến. Chẳng qua, hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy hàng thật, hai người đang nhìn thì, ma chi thân của Vương Dương đã công sát tới. Bản tôn hóa thành trạng thái huyết ma, ma chi thân cũng được tăng cường sức mạnh, bao gồm tốc độ và phòng ngự, toàn diện được nâng cao. Đánh không lại bản tôn, còn không đánh lại ngươi sao? Ma tử mắng lớn, một kiếm liền xông lên, khí thế vừa rồi bị bản tôn Vương Dương đánh tan, lần này lại bùng cháy trở lại. Hắn cũng có tư cách nói lời này, dù không ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể đánh cho ma chi thân phải khóc, huống hồ, còn có tử linh trợ chiến. Dầm, ầm ầm. Bầu trời rung chuyển dữ dội, bị ma sát của Vương Dương đè ép đến vang dội. Hắn trong trạng thái huyết ma, không chỉ thể phách lột xác, chiến lực cũng được gia trì, trực tiếp tăng lên một cấp. Nhìn những vảy trên cơ thể hắn, mỗi miếng đều lấp lánh u quang, ghê rợn nhất là hai chiếc nanh đó, nhìn thôi đã khiến người ta rợn người. Giết! Mắt Vương Dương đỏ ngầu, hung bạo vô cùng, lại một lần nữa nhào tới. Người còn chưa đến, ma sát đã tới trước, ma sát của trạng thái huyết ma. Quả thật đủ khủng bố, từng sợi từng luồng đều như mang theo vô tận sức mạnh, hóa thành từng đạo kiếm khí, chém tới Triệu Vân. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, tiện tay rút ra Long Uyên, thi triển thuấn thân tuyệt sát. Người đến kiếm đến. Kiếm đến đầu rơi. Huyết quang chói mắt, tạo thành một đường cong vẽ trên bầu trời đêm. Kể từ khi Vương Dương làm thánh tử ma quật, đây đã là lần thứ ba hắn bị Triệu Vân chém rụng đầu. Cũng như hai lần trước, hắn cũng không chết. Tu luyện bất diệt ma thần quyết, hắn làm sao dễ chết như vậy? Cho dù không còn đầu, phần thân thể còn lại vẫn có thể hoạt động, từng đạo ma quang kiếm khí mang theo, cưỡng ép chém lui Triệu Vân. Hay lắm thuấn thân tuyệt sát. Thể phách Vương Dương dung chuyển dữ dội, lại sinh ra một cái đầu mới, còn cái đầu vừa bị chém rụng thì hóa thành một vũng máu bùn, sau đó thành một vũng máu, cho đến khi thành một làn ma vụ, bị chém một cái đầu, tên này ngược lại khí thế mạnh hơn. Hơn nữa, hình thái của hắn lại có biến hóa mới, vừa rồi chỉ có một phần được phủ vảy, lần này, là toàn thân trên dưới đều phủ đầy vảy, nhìn trên trán còn mọc ra một cái sừng, như đao thép, ma quang bắn ra. Hình thái như vậy, nhìn thế nào cũng giống một quái vật. Thể biến dị của huyết ma sao? Triệu Vân lẩm bẩm, Vương Dương mỗi lần biến đổi, sức mạnh lại cường hoành thêm một phần. Chỉ xét về sức mạnh, Vương Dương lúc này, đã ở trên hắn rồi, hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Vương Dương gào thét, vọt lên cao trời, sau lưng là một biển ma khí, từng con mãnh thú do ma sát tụ thành, từ trong biển vọt ra, từ trên trời gào thét lao xuống, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại cả da đầu. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân quát khẽ trong lòng, vung kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Tiếng kiếm ngân vang lên, từng đạo kiếm mang sông thẳng lên trời. Kiếm uy bá đạo. Kiếm ý khủng bố. Ma sát mãnh thú nhào xuống, bị từng con chém nát, có tiếng gào thét vang vọng khắp trời đất. Triệu Vân vẫn coi như đã lưu lại một tay, ít nhất chưa vận dụng kỳ lân hóa. Vẫn là câu nói đó, đánh bại Vương Dương rất dễ dàng, nhưng muốn triệt để giết chết Vương Dương, lại rất tốn công. Chuẩn thiên cảnh như hắn, cũng không thể một kích đánh Vương Dương thành cho bụi. Cho nên, hắn đang đợi một cơ hội, đợi Vương Dương dốc hết toàn bộ nội tình, hoặc chiến đấu đến chân nguyên khô kiệt, không có sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, muốn giết Vương Dương tu luyện bất diệt ma thần quyết, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản. Nếu là thiên võ cảnh, thì không có nhiều chiêu trò như vậy, một cái tát vỗ tới, có thể một đường đưa hắn đến Nại Hà Kiều. Chưa xong đâu. Vương Dương một tay chống trời, biến ra một vòng xoáy đen kịt, bên trong ma quang bắn ra bốn phía, điện giật sấm rền, tận cùng sức mạnh thôn phệ. Mà sức mạnh thôn phệ này, chỉ nhắm vào Triệu Vân và ngự kiếm phi tiên kiếm khí của Triệu Vân, còn về ma sát mãnh thú của hắn, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Vòng xoáy cũng quả thật mạnh, quá nhiều kiếm khí bị nuốt vào trong đó, ngay cả tiên lực và khí huyết của Triệu Vân cũng bị hút đi không ít. Nếu chỉ có thế, vậy thì không phải thánh tử ma quật rồi. Bầu trời có dị biến, đất đai cũng có động tĩnh, lấy Triệu Vân làm trung tâm, từng đạo ma văn lưu chuyển, nói chính xác hơn là một loại trận văn, lập tức hình thành trận pháp. Thân ở trong trận, bị phong ấn toàn diện, có thể làm chậm động tác, đã có thể phong cấm thể phách. Triệu Vân tế huyền hoàng chi khí, cũng chẳng quan tâm pháp phá trận nào, một trận chém vừa chém loạn, chém cho những ma văn đang lưu chuyển từng đạo đứt gãy, trận pháp theo đó mất đi năng lực. Gầm, gầm, ma sát mãnh thú từ trên trời lao xuống, như thủy triều thú nhào tới. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, lôi thần nộ và võ hồn tạo thành cộng hưởng, ma sát mãnh thú nhào tới bị chấn diệt một mảng lớn. Ngay cả như vậy, vẫn còn rất nhiều, không sợ sống chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiếp bước. Hắn dùng hồn điều khiển lôi, bay lượn quanh người. Những mãnh thú nhào tới, từng con bị chém. Vào đây đi. Vương Dương cười điên cuồng, thôi động vòng xoáy đen kịt, từ trên trời lao xuống. Sức mạnh thôn phệ đáng sợ, vậy mà ngay cả Triệu Vân cũng không thể kháng cự, tại chỗ bị hút vào trong vòng xoáy. Luyện hóa. Vương Dương chắp tay trước ngực, toàn thân tỏa ra ma quang. Ngươi cũng dám nghĩ đến việc luyện hóa ta. Vòng xoáy bên trong, truyền ra âm vang lời nói. Vừa bị nuốt vào trong đó, Triệu Vân liền đánh ra một chưởng, tạo nên một vết nứt, cường thế xông ra, một đạo chu tiên quyết, đánh Vương Dương bay ra ngoài, khiến một tòa sơn nhạc vang dội sụp đổ. Còn hắn, như bóng với hình, nhấc chân đăng lâm thiên tiêu, một cái đại la thiên thủ từ trên phủ xuống. Giống, đá vụn bắn tung tóe bên trong, một tiếng cang mơ hồ như long ngâm, vang vọng bốn phương. Giữa thiên địa, xuất hiện một đại gia hỏa. Lớn đến mức nào, như đỉnh núi vậy. Đó là một con rồng, hư ảo cự long, toàn thân đen nhánh, mang theo cuốn ma sát, với một chiếc long mâu khổng lồ. Ma quang tỏa ra, cuồng bạo lực lượng tịch thiên quyển địa, chỉ với một tiếng long ngâm, đã có thể đánh sập một ngọn núi. Theo đó, Triệu Vân cũng bị chấn động, hắn lập tức bị máu me dính đầy người, bởi vì sức mạnh của cự long kia quá mạnh mẽ và đáng sợ. Mà mẹ nó, Hắc Uyên Ma Long, cùng ma chi thân đại chiến ma tử, lại bị một trận nước tiểu rung động, tuyệt đối không thể nhận lầm. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Uyên Ma Long, chính là huyết tôn tọa kỵ. Mà huyết tôn, chính là huyết ma nhất mạch vương, thuộc loại trong ma vực ma quân. Trong cuộc tranh bá cổ lão thời đại, ma quân và huyết tôn đã chiến hôn thiên ám địa. Hai người đều có tọa kỵ là Thái Thượng Hung Hổ và Hắc Uyên Ma Long, cũng đã đánh đến thiên băng địa liệt. Trận chiến đó, bất diệt ma quân thắng, nhưng thân thể chịu trọng thương. Trận chiến đó, huyết tôn bại, thân tử hồn tiêu, Hắc Uyên Ma Long cũng cùng nhau táng diệt. Ai có thể nghĩ, 8.000 năm sau, lại gặp Hắc Uyên Ma Long, Vương Dương tên đó, lại còn làm túc chủ của Hắc Uyên Ma Long. Vấn đề đặt ra, nếu Hắc Uyên Ma Long còn sống, vậy huyết tôn có phải cũng còn tồn tại không? Nếu điều đó là thật, thì thật sự không thể tin nổi. Nhìn chung thiên hạ, trừ bất diệt ma quân, ai có thể cùng huyết tôn một trận chiến? Sợ rằng ngay cả trạng thái đỉnh phong Hạ Hồng Uyên cũng không đáng chú ý. Hắc Uyên Ma Long. Triệu Vân nhắm mắt lại. Hắn từng xem qua ma gia bí quyển. Vì vậy đối với con rồng này không hề xa lạ, chính là huyết tôn tọa kỵ, lại còn tại thế, điều này khiến hắn không thể ngờ tới. Đã là lão nửa ngày, Vương Dương cũng chỉ là một cái túc chủ mà thôi, trong thể nội lại cất giấu một đại gia hỏa như vậy, rốt cuộc là ai đã phong nhập Hắc Uyên Ma Long vào thể nội của Vương Dương? Sẽ không phải là huyết tôn chứ? Nếu thật sự là tôn này ngoan nhân, thì trong nhân thế e rằng sẽ đại loạn. Tiếng rồng gầm hùng hồn, như sấm sét gầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.